Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, thứ, Sở Mộ Phong sắc mặt, trong nháy mắt nhiễm một tia đơn thuần hơi mỏng ửng đỏ. Tỷ như, đồng thời có được ngươi và Trần Trần sao? Vương Xa Xa không khỏi cười lạnh, khoe khoang đắc ý nhìn Kỳ An Trần liếc mắt một cái. Nhẹ gạch dưới liêu liêu tóc, khoát tay. Liền mang được xong tiền ba đào ngày càng cuộn trào mãnh liệt. Sở Mộ Phong là thế nào nghĩ không biết, Kỳ An Trần là thật, nhìn ngốc, thực sự, rất đồ sộ a. O gạch dưới o này liêu tóc động tác, bị Vương Xa Xa làm được phong tình vạn trùng. Nàng trả lời Sở Mộ Phong, ánh mắt lại là thị uy nhìn về phía Kỳ An Trần. Là, Sở Mộ Phong mặt ngày càng đỏ, rất thẹn thùng nói. Thế nhưng ta muốn ngươi làm cái gì đấy? Trực tiếp ném, nên xem như là nhưng thu về vẫn là không thể thu về rác rưởi. Ném sai rồi nhiều bất bảo vệ môi trường. Nhưng nếu như bất ném, giữ lại ngươi cũng không có gì dùng. Lưu đến mùa đông chắn gió, đồ ngại chướng mát, dùng để phô sàn nhà. Nhà ta thảm cũng đều đẹp hơn ngươi, Vương Xa Xa bị hắn lời nói ác độc ngốc. Sừng sốt chừng một phút đồng hồ. Thanh mặt chất vấn, ta chọc giận ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Nàng sớm nhìn ra nam nhân này phi phú tức quý. Bối cảnh tuyệt đối không đồng nhất bàn. Đừng nói là nhạ hắn. Nàng liên sắc mặt cũng không dám cho hắn nhìn. Vẫn cẩn thận từng ly từng tí phủng hắn. Hắn còn có cái gì không hài lòng? Sở Mộ Phong cười đến so với hắn áo sơ mi trắng đô sạch sẽ trong suốt ta không biết. Ta vẫn chuyên tâm học thuật, không hiểu nhiều như vậy. Ta chỉ biết là ai cũng đừng nghĩ bắt nạt lão bà của ta, nói quay đầu. Có chút ngượng ngùng hỏi lão bà, ngươi có thể hay không chê ta hiểu được quá ít? Kỳ An Trần, nàng chỉ ngại đánh hắn phương thức quá ít à. Ở mộ cái thê nô trong lòng, lão bà mới là vô cùng quan trọng vị thứ nhất, cho nên lại thế nào với hắn cung kính. Lại thế nào chụp hắn nịnh hót cũng vô dụng, chỉ cần bắt nạt lão bà hắn, đô hội bị hắn về đến cần muốn trả thù một loại kia đi à. Kỳ An Trần nhìn Vương Xa Xa chật vật ly khai bóng lưng. Không khỏi, thừa dịp Sở Mộ Phong không chú ý, cúi đầu cấp tốc liếc nhìn chính mình xong, vẫn là hâm mộ song đại à. Sở Mộ Phong rõ ràng là đứng ở nàng phía trước, lại tượng sau lưng dài quá mắt tựa như... Đột nhiên hỏi nàng, lão bà, ngươi còn nhớ diễn đàn thượng một cái thiệp lâu chủ hòa lầu một hồi phục sao? Cái gì thiếp? Sở Mộ Phong xa nhìn phương xa, ánh mắt sâu xa, mễ gạch dưới mễ không đủ lớn làm sao bây giờ? Nhu, Kỳ An Trần đạp hắn một cước, lập tức chạy trốn, nhưng trước đây phòng ngủ thảo luận thời gian, đúng là đã nói xoa bóp phong xong rất hữu hiệu a. Trở lại tập luyện dùng phòng họp, Kỳ An Trần còn thừa dịp lúc nghỉ ngơi, thượng kiêu kiêu cấp thất lớn lên người nhắn lại, làm cho nàng phát qua đây một phần xoa bóp giáo trình. Đặc biệt bình tĩnh đánh ra đoạn này nói, lại không hề áp lực phát ra ngoài. Kỳ An Trần phát hiện, hình như tiết tháo bể nát sau, làm rất nhiều sự đô đặc biệt thuận tay, tập huấn chỉ có 15 ngày, đơn giản huấn luyện qua hậu. Còn lại phải nhờ vào chính bọn họ luyện tập, bất quá kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối ngày đó. Bọn họ muốn đi theo nhảy ra tràng vũ đồng học đi ra tràng. Đến lúc đó đi vị vấn đề, cũng là bọn hắn lần này huấn luyện trọng đầu hí, vốn cho rằng chính là đi vài bước lộ, bất đụng vào người liền không có vấn đề. Kết quả thực tế luyện tập khởi đến, mới phát hiện hoặc là dẫm đến khiêu vũ đồng học váy. Hoặc là theo trong đám người chui ra đến, liên cùng cái khác chủ trì chạm không được một đường thẳng. Hết chương.